Anh Hoa Học Viện hệ liệt chinh phục hoa tâm đại thiếu. Chương 4, góc truyện audio.com. Sự tình so với Bắc Đại Lộ Đông Ty suy nghĩ còn đơn giản hơn. Bởi vì Sâm Viên Chính Nhân vốn dĩ đối với hắn không hề phòng bị. Hắn lừa Sâm Viên Chính Nhân vào trong phòng, sau đó bưng một cốc nước khoáng đưa y, trong nước đương nhiên có bỏ thêm thuốc kích thích XXO. Chờ một chút liền thấy Sâm Viên Chính Nhân phát xuân, người dạo dực không yên. Nga ha ha a, tuy rằng hắn muốn cường thượng Sâm Viên Chính Nhân, thế nhưng dù sao Sâm Viên Chính Nhân tiểu sử nam, vì vậy hắn rất từ bi đi mua thêm thuốc bôi trơn XXO thượng hạng, lại còn chuẩn bị còng tay phòng Sâm Viên Chính Nhân chống cự. Sâm Viên Chính Nhân uống nước xong, 20 phút sau, mồ hôi từ trán từng giọt rớt xuống, cổ họng nóng như thiêu đốt, cả người vô lực, thừa dịp hắn cả người hư nhuyễn, Bắc Đại Lộ Đông Ty phi thường khoái trá còng tay hắn lại. Trong miệng còn nói xin lỗi, căn bản là không có bất luận ý thứ tội lỗi gì trong đó. Hắn là dạng người cứng đầu như vậy, là người dù thế nào cũng phải làm được điều mình muốn. Làm việc tốt là như thế, giở trò xấu cũng là như thế. Chính nhân, xin lỗi, còng tay là không muốn ngươi tự làm mình bị thương. Còng tay có bảo vệ, sẽ không làm thương tay của ngươi. Ngươi làm gì? Đông Ty Sâm Viên Chính Nhân nói gián đoạn, ngay cả mắt cũng muốn chảy mồ hôi, tim hắn đập mạnh. Mạnh đến mức trong đầu cũng có tiếng tim đập bình bịch. Mà trước mắt lại là nụ cười đến sáng lạn của Đông Ty. Chỉ là dáng tươi cười đó qua đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi cơ hồ bị bóp méo. Vặn vẹo, ngươi cho ta ăn cái gì? Toàn thân đầy mồ hôi, hạ thân truyền đến cảm giác nóng, phi thường nóng, nóng đến mức hắn không chịu được, rên rỉ, hơn nữa toàn bộ nhiệt lưu lại cứ dồn xuống nửa người dưới. Ta cho ngươi ăn thứ tốt, ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm ngươi thoát khỏi số phận tiểu sử nam. Ta trước tiên giúp ngươi cởi quần áo nha, vừa cởi vài khuy áo. Bắc Đại Lộ Đông Ty nói không nên lời, Sâm Viên Chính Nhân thân trên cơ bắp múi nào ra múi đó. Hắn chính lần đầu tiên thấy có người luyện đến có 6 mũi. Hắn bình thường rốt cuộc là tập cái gì vậy? Mẹ ơi, ngươi luyện cái gì vậy? Cơ thể thật đẹp nha. Bắc Đại Lộ Đông Ty lúc này mới nghĩ đến, hắn lần trước đi cái cắm trại hoang dã chết tiệt, Sâm Viên Chính Nhân hình như hàng năm đều có tham gia. Hơn nữa tham gia xong cũng không có dị trạng gì, không giống như mình bị mệt mỏi muốn chết, thế là thể lực của hắn hơn mình sao? Tựa như thấy được bảo vật thượng đẳng liền không nhịn được phải sờ vào. Bắc Đại Lộ Đông Ty đưa tay chạm vào da thịt của Sâm Viên Chính Nhân. Sâm Viên Chính Nhân kêu nhẹ một tiếng, cơ thể nóng chạm vào thật thoải mái, như thể đang sờ sắt thép được bọc bằng nhung lụa vậy. Vừa dễ chịu mà lại vừa thần bí. Nam nhân này chính là hàng loại một. Hắn nhịn không được nghĩ, nhưng vẫn có chút ai oán. Hắn cái gì cũng tốt, chỉ tiếc kê kê lại nhỏ. Nam nhân mà, chỉ cần kê kê nhỏ, cái gì cũng sẽ mất giá. Để chốc lát xem của ai nhỏ. Ngươi căn bản là hảo nam nhân hàng thượng đẳng nha. Vóc người này, khuôn mặt này, nếu không phải là quá nhỏ, Bắc Đại Lộ Đông Ty nói đến đây hơi giật mình. Bởi vì hắn đã thoát đến hạ thân của Sâm Viên Chính Nhân. Sau đó liền ngây người. Hắn vốn tưởng rằng đó chỉ là một tiểu điều. Không ngờ lại là một đại diều hâu giang cánh muốn bay. Hắn mục trừng khẩu ngốc nhìn diều hâu vì dược hiệu mà ngày càng bành trướng thẳng dậy. Kích thước nhỏ không dám tin. Hắn cứng họng, Sâm Viên Chính Nhân cái đó, so với của hắn còn lớn hơn, còn thô hơn nữa, so với hắn còn dũng mãnh hơn, nghĩ to ẩn thứ bậy bạ, đúng ý ta, Đông Ty, cho ta giải dược, Sâm Viên Chính Nhân đè nén tiếng thét, Bắc Đại Lộ Đông Ty lập tức rời mắt khỏi đại diều hâu kia. Sâm Viên Chính Nhân toàn thân đẫm mồ hôi, toàn thân như lửa đốt, thoạt nhìn siêu cấp khêu gợi. Chỉ cần dáng vẻ lúc này của hắn mà đăng báo, đảm bảo hắn sẽ trở thành mãnh nam nổi tiếng nhất, gợi cảm nhất, cả thế giới mơ ước, cả thế giới đều muốn lên giường với hắn, không có giải dược, dù sao thì đến lúc làm xong ngươi cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Bắc Đại Lộ Đông Ti nói không có tí thành ý nào. Bất kể làm sao, hắn nhất định phải thượng tên này. Mặc kệ điều của hắn nhỏ hơn, đáng ghét, dám to hơn hắn, Xâm Viên Chính Nhân trong mắt như có lửa. Bắc Đại Lộ Đông Ti không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này lại thấy run run. Hắn từ trước đến nay nhìn ánh mắt người khác chẳng thấy gì. Nhưng giờ thì hắn biết Xâm Viên Chính Nhân đang phẫn nộ cực điểm. Giọng nói của Xâm Viên Chính Nhân tuy vì dược hiệu mà bất ổn nhưng lại phi thường có lực. Cởi còng tay cho ta. Cởi ra, Xâm Viên Chính Nhân giống. Xâm Viên Chính Nhân nói xong lời cuối cùng chính là mệnh lệnh. Lại dùng chân đá vào thành giường khiến cho giường chiếu lung lay. Có thể thấy khí lực hắn lớn bao nhiêu. Nếu là Xâm Viên Chính Nhân thực sự muốn, Bắc Đại Lộ Đông Ti tuyệt đối sẽ bị đạp bay xuống giường. Có khi còn thương nặng. Không nên, Bắc Đại Lộ Đông Ti bốc đồng nói. Tuyệt không sợ Xâm Viên Chính Nhân đá. Hắn thực sự tin tưởng Xâm Viên Chính Nhân tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Đông Ti, giọng của hắn trở nên khàn đặc, nhưng mang theo thống khổ do dược hiệu phát tác. Đừng, ai kêu ngươi đắc tội ta. Hắn cố chấp cởi y phục của Xâm Viên Chính Nhân. Xâm Viên Chính Nhân bắt đầu dùng lực giật còng tay. Bắc Đại Lộ Đông Ti lắc đầu nói. Ngươi không có khả năng cởi ra đâu. Đó là loại tốt nhất. Rắc một tiếng, nửa cái còng tay bay ra ngoài. Anh là thú à, chắc chắn không phải là người. Bắc Đại Lộ Đông Ti còn không kịp phản ứng. Nửa cái còng tay còn lại cũng bay mất. Bắc Đại Lộ Đông Ti miệng há hốc, hoàn toàn nói không ra lời. Sao có thể, Xâm Viên Chính Nhân rốt cuộc khỏe đến thế nào? Ngay cả chính mình còn không thể làm như vậy. Giải dược, Xâm Viên Chính Nhân túm hai vai hắn, dùng khí lực như muốn bóp vỡ khớp xương. Bắc Đại Lộ Đông Ti đau đến vô pháp nhúc nhích, nhưng kiên trì nói, không có giải dược, chờ ta thượng ngươi xong rồi. Mồ a, Xâm Viên Chính Nhân dã tính điên cuồng hét lên. Mồ hôi từng giọt chảy dọc theo cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Sau một khắc, hắn liếm môi Bắc Đại Lộ Đông Ti, dù có chống cự thế nào, cuối cùng cũng không thể chống cự được bản năng mạnh mẽ. Chính nhân, âm thanh thô giống cuồng dã khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti rốt cục nghĩ sự tình có biến. Thế nhưng tiếp theo hắn lại nghĩ kế hoạch dường như viên mãn. Bởi vì chính nhân vẫn là một bộ dáng rất muốn. Không đến một giây, môi Bắc Đại Lộ Đông Ti hoàn toàn bị chiếm hãm. Xâm Viên Chính Nhân cường thế. Đầu lưỡi cứ lần tới đầu lưỡi của hắn dù vậy vẫn rất thoải mái. Hơn nữa Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng rất lâu rồi không cùng người khác làm. Đương nhiên nhanh chóng bị chìm vào khoái cảm. Hắn cũng tiếp nhận Xâm Viên Chính Nhân vẫn hừng hực khí thế. Còn bị hôn đến mức không thể hô hấp, cái gì là kỹ xảo điêu luyện đều bay đến 9 tầng mây. Hiện giờ chỉ còn lại nhục dục, hơn nữa là phi thường cường liệt đến mức có thể thiêu hủy tâm trí. Đầu lưỡi Xâm Viên Chính Nhân lấp đầy khoang miệng hắn, bởi vì hôn nồng nhiệt quá mức kịch liệt, nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã chảy xuống khóe miệng. Cũng đừng nói hắn nuốt không ít nước bọt của Xâm Viên Chính Nhân. Tình cảm mãnh liệt như vậy cũng thật là thư thái. Thoải mái đến mức toàn thân mềm yếu. Mẹ nó, sớm biết rằng Xâm Viên Chính Nhân hôn giỏi như thế đã sớm cùng hắn ngày ngày hôn đến chết đi sống lại. Mỹ thiếu niên thiếu nữ trước đây cùng hắn ngoạn cũng không có ai kịch liệt như vậy. Vẫn một đường đi xuống, cắn nhũ tiêm của hắn. Bắc Đại Lộ Đông Ti thở dốc vì kinh ngạc, nhũ tiêm trong nháy mắt dựng thẳng. Xâm Viên Chính Nhân đem hai nụ hoa hồng sắc ngậm vào miệng rồi cắn mút. Tuy rằng biết nhũ đầu có rất nhiều dây thần kinh, cũng nghe qua nữ sinh nơi này rất mẫn cảm. Thế nhưng hắn trước đây cho rằng mình là nam nhân, dù có bị cắn bị liếm cũng không có cảm giác gì lớn. Không nghĩ tới, nghĩ không ra hắn hiện tại bị cắn một chút. Phía dưới sẽ lại ngẩng đầu một chút, cảm giác thật sảng khoái, khiến hắn không khỏi cố sức ôm đầu Xâm Viên Chính Nhân trước ngực. Không cho hắn ly khai, một đống huyễn tưởng không đứng đắn bắt đầu hiện ra trong đầu Bắc Đại Lộ Đông Ti. Ai nha, sớm biết rằng Sâm Viên Chính Nhân tốt như vậy thì mỗi ngày đều cho hắn uống XXO là được rồi. Khiến hắn mỗi ngày phải phục vụ mình. Hơn nữa cảm giác ôm Sâm Viên Chính Nhân rất thoải mái. Cánh tay hắn như thân cấy rất rắn chắc, toàn thân lại vừa cứng vừa êm, mặc kệ chạm chỗ nào. Cánh tay cũng tốt, cái mông cũng tốt, lưng cũng tốt, đều như nhau sờ thật thích. Quả thực so với gối ôm thượng đẳng còn tốt hơn. Tả vậy ta cũng muốn hảo hảo sờ một lần Đông Ti, dẫm đạp ta cho ngươi dám. Bắc Đại Lộ Đông Ti hít sâu một hơi, cơ thể Sâm Viên Chính Nhân cũng có mùi hương rất dễ chịu. Đó là mùi hòa quyện giữa mùi mồ hôi và hương vị nam tính khi phát tình. Theo ta nghĩ chính là pheromone trong truyền thuyết, như mùi tươi mát của cỏ xanh, lại càng giống hương kích tình, khiến hắn phái dưới càng ngày càng trướng. Hắn bị hôn đến hồ đồ tê dại, hơn nữa vẫn như trước, hắn không cần chủ động. Sâm Viên Chính Nhân sẽ chăm sóc hắn đến thư thư phục phục. Dù là trên giường, Sâm Viên Chính Nhân cũng khiến hắn thả lỏng thoải mái. Bất quá hắn cũng có dã tính, có thể là do dược hiệu quá mạnh mẽ. Bắc Đại Lộ Đông Ti lúc hạ dược, vì đối phương là Sâm Viên Chính Nhân thân cao 1m8. Dáng người to lớn, vì vậy cho liều gấp đôi. Hiện tại, y phục của hắn đã bị Sâm Viên Chính Nhân đem xé mất. Thế nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti tuyệt không sợ. Hắn biết, mặc kệ Sâm Viên Chính Nhân ở vào hoàn cảnh nào, cũng sẽ không thương tổn hắn. Mặc dù hắn bị xé y phục, cảm giác có hơi chút kích thích cùng dã tính, cũng sẽ không thương tổn hắn. Sâm Viên Chính Nhân khí tức hỗn loạn, mỗi địa phương bị hắn liếm qua đều sẽ như bốc lửa. Sâm Viên Chính Nhân với lấy dầu bôi trơn trên tủ, đổ rất nhiều lên tay. Bắc Đại Lộ Đông Ti nhắm mắt chờ đợi, mãi cho đến có thứ kỳ quái ở phía sau, Bắc Đại Lộ Đông Ti lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Trên giường này mình đang đóng vai thụ, bản chất em vốn là thế mà, không nên, Bắc Đại Lộ Đông Ti đứng lên muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản là không địch lại Sâm Viên Chính Nhân. Hắn chỉ cần một tay liền đem Đông Ti liên tục giãy dụa áp chế trên giường. Sức mạnh to lớn khiến hắn phải nhìn Chính Nhân với một cặp mắt khác. Không phải, giờ cũng không phải lúc ngạc nhiên, lại càng không phải lúc ca ngợi khí lực mạnh yếu. Hiện giờ hẳn phải là nghĩ cách bỏ chạy mới đúng. Bắc Đại Lộ Đông Ti con mắt rời xuống nhìn xuống phía Đại Diều Hâu. Vật thô to như vậy mà muốn tiến vào thân thể hắn. Thí thí của hắn nhất định sẽ nứt ra làm hai nửa. Hơn nữa sẽ chảy máu đến chết, ta mới không cần loại chết xấu xí như vậy. Chính Nhân, chúng ta hảo hảo đàm, ta cho ngươi giải dược có được hay không? Bắc Đại Lộ Đông Ti rốt cục sợ rồi, hắn sẽ không cả đời làm công mà trong phút chốc bị phản công thành thụ chứ. Hắn không cần a, Sâm Viên Chính Nhân con mắt đỏ đậm. Đã hoàn toàn không nghe thấy hắn nói cái gì. Chỉ còn lại bản năng điều khiển hành động của hắn, tay hắn đầu tiên trượt vào, Bắc Đại Lộ Đông Ti kêu thảm thiết thực ra cũng không phải là đau đớn đến như vậy. Nhưng nghĩ đến mình cả đời đi áp người tự nhiên bây giờ bị áp. Đã thế lại còn là vì mưu kế của mình mà bị bạn thân áp. Loại cảm giác này thật sự rất mất mặt, sẽ đau đó, Chính Nhân, Bắc Đại Lộ Đông Ti la to. Thế nhưng Sâm Viên Chính Nhân vẫn thở dốc, ngón tay hắn vẫn không ngừng tìm tòi vỗ về bên trong nội bích. Bắc Đại Lộ Đông Ti cắn môi dưới, thân thể nhưng run rẩy một chút, mà ngón tay của Sâm Viên Chính Nhân vẫn tiếp tục trà sát chỗ đó. Không nên đụng chỗ đó, Bắc Đại Lộ Đông Ti phản kháng, chỗ đó cảm giác thật quái dị, đến mức lưng hắn nhũn ra vô lực, hạ thân thế nhưng lại bị kích thích đứng lên. Ở linh khẩu chảy ra một ít dịch thể, Sâm Viên Chính Nhân phản ứng bằng một nụ hôn nồng nhiệt ngăn chặn tiếng kêu của hắn. Đầu lưỡi bị âu yếm, động khẩu phía sau dính đầy cao bôi trơn, sau đó nhờ bôi trơn ướt át, Sâm Viên Chính Nhân thêm vào ngón tay thứ hai, tiếp tục kích thích bộ vị, y nha, đừng, ân a hắn nỗ lực cự tuyệt, thốt ra những thanh âm rên rỉ đáng sợ. Vừa kháng cự lại vừa mơ gọi giống như nữ diễn viên AV. hơn nữa ngón tay chính nhân mỗi lần chạm vào chỗ đó. Hắn sẽ toàn thân run rẩy, viền mắt ướt át, hô hấp thở dốc, sau đó phát ra tiếng kêu ân ân a a. So với phim AV mình cất giấu còn có thể đãng hơn. Bên trong hình như càng ướt át, bởi vì ngón tay Triệu Tống bắt đầu phát ra thanh âm dính dấp của nước. Nội bích không hề khô khốc, mà là ngập nước, chết tiệt, cao trơn này quả nhiên là loại thượng đẳng. Hắn còn dùng loại FX sâu Âu có thành phần trợ hứng vốn là muốn cho chính nhân trở nên rất hay. Hiện tại trở thành cho hắn dùng, vốn dĩ muốn dùng cho người khác cuối cùng lại thành tự mình hại mình. Đúng là ông trời trêu đùa, hay là báo ứng của hắn. Thảm hại hơn chính là tiểu huyệt của hắn bị ngón tay dính đầy cao trơn trừu sáp. Còn có cảm giác bắt dầu co rút, hắn thực sự là thông minh bị thông minh lầm. Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Hắn không nên, hắn thực sự không nên a, dù trong lòng kêu thảm thiết. Thế nhưng Bắc Đại Lộ Đông Ti bị xâm viên chính nhân hôn vẫn là phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Cái mông còn không thức thời phát ra tiếng nước, hơn nữa xâm viên chính nhân Triệu Tống ngà càng nhiều khiến cho thắt lưng của hắn vặn vẹo. A a, chính nhân, ta van ngươi, sâu một chút van ngươi. Là chỗ đó, chạm vào chỗ đó, chưa đến 5 phút đồng hồ, tính nết thích tìm khoái nhạc của Bắc Đại Lộ Đông Ti hiện ra. Tại trên giường khí giới đầu hàng, muốn ngón tay xâm viên chính nhân chạm vào bộ vị mẫn cảm của hắn. Ích bên trong thật là khó chịu, bên trong càng ngày càng ướt, lại còn nóng, như là bên trong có lửa muốn xâm viên chính nhân đưa ngón tay chạm vào bộ vị kia. Chạm một lần, hắn vẫn thấy chưa đủ. Chạm lần thứ hai, hắn lại muốn lần thứ ba. Chạm vào lần thứ ba, rốt cục hắn không thể chịu nổi nếu xâm viên chính nhân rút tay ra. Ô thật là khó chịu. Chính nhân, ta bên trong nóng quá. Nóng quá, hắn mở hai chân, hướng xâm viên chính nhân cầu cứu. Bất luận phát sinh chuyện gì, xâm viên chính nhân đều là người hắn có thể dựa vào. Vì vậy Bắc Đại Lộ Đông Ti liều mình cọ sát đùi xâm viên chính nhân. Xâm viên chính nhân đưa hông đẩy lên phía trước. Bắc Đại Lộ Đông Ti còn tưởng rằng bộ vị như vậy nhất định sẽ xả hắn thành hai nửa. Nghĩ không ra lúc xâm viên chính nhân tiến nhập, nội bích ướt át của hắn lại vui mừng không xiết. Tính dục khiến khuôn mặt của hắn ửng đỏ. Hắn túm lấy vai của xâm viên chính nhân, hít thật sâu mùi mồ hôi trên người. Đó chính là khí tức nam tính chỉ có mình xâm viên chính nhân có. Mùi hương gió khiến hắn vô cùng vui vẻ. Phía sau có rút lại, bao bọc lấy xâm viên chính nhân, mà mỗi lần có rút lại đều khiến hắn sảng khoái đến mức muốn tiết tinh. A a a, không nên, không nên a, Bắc Đại Lộ Đông Ti kêu lên, quá thư thái, thoải mái đến mức hắn nghĩ mình sắp chết đến nơi. Xâm viên chính nhân hoàn toàn tiến vào bên trong, sau đó lại rút ra, động tác càng lúc càng nhanh, khoái cảm làm tất cả các cảm quan khác đều biến mất. Chỉ cảm thấy nơi xâm viên chính nhân tiến nhập, địa phương đó ướt át, mềm nhũn tiếp thu, chặt chẽ tiếp nhận cự vật của xâm viên chính nhân khi xâm viên chính nhân rút ra. Bên trong có một cảm giác trống rỗng khó chịu, lập tức xâm viên chính nhân càng mãnh liệt đẩy vào. Khiến hắn không biết dùng từ nào để miêu tả, thậm chí khoái nhạc đến mức muốn hôn mê bất tỉnh. Chính nhân, thật thoải mái, thật thoải mái, thật thoải mái. Ác Bắc Đại Lộ Đông Ti đã không biết chính mình đang nói cái gì. Tay giữ chặt tóc xâm viên chính nhân rên rỉ liên tục. Chủ động hôn xâm viên chính nhân bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. Móng tay của hắn cố sức cắm chặt vào lưng xâm viên chính nhân. Còn cắn mạnh vào cánh tay hắn một cái, sau đó nước mắt rơi xuống, thắt lưng điên cuồng vặn vẹo, cao trào bỗng chốc ập tới, vừa mới tiết nhiệt tình, xâm viên chính nhân lại cương cứng bên trong hắn, Bắc Đại Lộ Đông Ti bên trong ướt đẫm lần thứ hai tiếp thu kích thích của xâm viên chính nhân. Thoải mái căn bản là không đủ để hình dung, hắn tựa như trầm mê vào cơn sóng tình ái, từng chút một nhấn chìm hắn. Thật đau quá, Bắc Đại Lộ Đông Ti mông mông lung lung mở mắt, thắt lưng hắn đau quá, chân đau, tay đau, tí tí càng đau nhức, đau như thể bị năm ngựa giày vò. Từ hai chân lại chảy ra thứ vàng vàng trắng trắng, có chút dịch đã khô, đau đớn, hơn nữa dịch thể giữa hai chân khiến Bắc Đại Lộ Đông Ty dần dần hồi tưởng vì sao mình lại ngủ trên giường. Tối hôm qua, hắn chuẩn bị cao trơn loại tốt, hai bao XX sâu Âu cùng còng tay, tính toán đùa giỡn thượng Sâm Viên Chính Nhân, phá tấm thân xử nam của Sâm Viên Chính Nhân, dù sao cuối cùng Sâm Viên Chính Nhân nhất định sẽ tha thứ cho trò đùa dai của hắn. Kết quả hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn khác biệt. Tiểu tiểu điểu của Sâm Viên Chính Nhân hóa ra chính là diều hâu. Sau đó hắn khí lực siêu đại, đem còng tay ném bay. XX sâu Âu tuy rằng là hạ trong chén Sâm Viên Chính Nhân thế nhưng dầu bôi trơn cuối cùng lại là cho mình dùng. Đó cũng chính là lý do vì sao hiện giờ chân tay đau đến run lẩy bẩy. Hắn dù nhìn vẫn còn rõ nhưng là toàn thân đau khủng khiếp. Sâm Viên Chính Nhân đang mặc quần áo. Bắc Đại Lộ Đông Ty không để ý đau đớn, nhảy dựng lên muốn chửi, lại giống một người đàn bà chanh chua chửi đồng, chửi đến không biết trời đất, ngay cả khí cũng không xuyễn. Ngươi gạt ta ngươi tiểu tiểu điều, cuối cùng lại thành đại diều hâu. Chuyện này Bắc Đại Lộ Đông Ty vẫn tự cho là đúng. Sâm Viên Chính Nhân từ trước tới giờ cũng chưa hề nói qua tiểu đệ đệ của mình nhỏ. Thế nhưng trong mắt Bắc Đại Lộ Đông Ty có sai cũng là người khác sai. Mình không có khả năng sai, mà Sâm Viên Chính Nhân từ trước đến nay cũng vẫn nhường nhịn dung túng hắn, vì vậy hắn hiện tại chẳng khác nào vừa đánh trống vừa thổi kèn. Ta thân thể đau quá, ngươi tên hỗn đản này, trừ phi ngươi quỳ xuống xin lỗi, bằng không ta tuyệt không tha thứ ngươi. Vì, ta nói với ngươi ngươi lại dám không nhìn ta. Ngươi coi ngươi là ai vậy? Bắc Đại Lộ Đông Ty còn không nói đến chuyện mình hạ XX sâu Âu. Nói chung, lớn tiếng dọa người là được rồi. Hắn túm lấy Sâm Viên Chính Nhân. Sâm Viên Chính Nhân quay đầu nhìn hắn. Bắc Đại Lộ Đông Ty còn chuẩn bị cao giọng mắng hắn. Một bàn tay đã hướng đến mặt hắn sau đó, ba một tiếng. Bởi vì quá kinh ngạc. Cũng quá đau đớn Bắc Đại Lộ Đông Ty còn không kịp nghĩ ra đó là một cái tát. Cũng không nhận ra mình bị tát đến lệch mặt, lực đạo khiến mặt hắn sưng đỏ. Ngươi ngươi đánh ta, hắn không dám tin, qua một phút đồng hồ, cơn đau trên mặt càng rõ ràng mới khiến Bắc Đại Lộ Đông Ty ý thức được mình đích thực bị đánh. Sâm Viên Chính Nhân dám đánh hắn, hắn muốn tạo phản rồi. Bắc Đại Lộ Đông Ty đứng lên. Hắn tiến lên, sẽ hung hăng giáo huấn Sâm Viên Chính Nhân một cước. Sâm Viên Chính Nhân so với hắn nhanh hơn đưa chân ra. Gạt hắn ngã xuống đất, sau đó hung hăng tát hắn ngã trên mặt đất. Cái tát này còn mạnh hơn lúc trước. Ngươi dám đánh ta, ngươi tên hỗn đản này. Lão tử lâu lắm không giáo huấn ngươi. Hắn đứng lên, lại muốn liều mình với Sâm Viên Chính Nhân. Sâm Viên Chính Nhân lần này ném hắn lên giường. Ba ba ba ba không biết đánh hắn mấy cái tát, đánh cho hắn vô lực chống lại, khóe miệng chảy máu cũng không ngừng lại. Không phải chứ, dù em nó có sai cũng không nên như vậy à, đem hắn đánh thành mặt heo. Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta. Bắc Đại Lộ Đông Ty hai gò má sưng đỏ, khóe miệng rỉ huyết, đau đến mức thiếu chút nữa rớt nước mắt. Người bình thường đã sớm đau đến phát khóc. Nhưng hắn là Bắc Đại Lộ Đông Ty, không phải người bình thường. Hắn thét một tiếng, nhảy dựng lên, chửi bậy, quyền đấm cước đá tất cả đều tới. Sảng khoái chính là ngươi, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi ngày hôm qua đem ta đè, còn bắn vào trong người ta. Ngươi thoải mái như thế, cũng dám đánh ta, tiểu huyệt của lão tử từ trước tới giờ không ai động qua. Tối hôm qua hay lại bị ngươi dùng. Ngươi dùng cái chỗ đại diều hâu của ngươi đâm tiểu thí thí của ta. Ta giúp ngươi phá thân xử nam ngươi không cảm kích ta. Còn đánh ta. Thanh âm chửi bậy của hắn bỗng tát, bởi vì Sâm Viên chốc ngừng lại, bởi vì Chính Nhân mặt không biểu tình, thế nhưng hai con mắt lại lạnh lẽo. Bắc Đại Lộ Đông Ty cho tới bây giờ không thấy quá Sâm Viên Chính Nhân có biểu tình nghiêm khắc lãnh đạm như vậy. Còn giống như núi lửa sắp phun trào. Bắc Đại Lộ, trước đây Sâm Viên Chính Nhân chỉ biết gọi hắn là Đông Ty. vì hai người thập phần thân mật, thế nhưng hiện tại Sâm Viên chính nhân lại gọi họ của hắn. Cho thấy hiện giờ hai người đã trở nên xa cách, từ nay về sau chúng ta không còn là bằng hữu. Sâm Viên chính nhân nói xong câu đó liền đứng lên lạnh lùng xoay người ly khai. Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến cả người run. Hắn bị thương, lại bị đánh, hiện tại dám nói hai người họ không phải bằng hữu. Phi, hắn mới là người nói câu đó. Tốt nhất chúng ta không phải bằng hữu. Ta sẽ đi rêu giao tiểu điểu của ngươi nhỏ thế nào? Sau đó nói ngươi là tên XXOFIC, aka Maniac, nói ngươi hôi hám, nói ngươi là cái đồ loạn luân. Lại còn thích vừa xem AV vừa thủ DM, là cái đồ siêu cấp biến thái. Cái gì khó nghe nói đều từ miệng Bắc Đại Lộ Đông Ti thốt ra. Hắn cũng không phải người độc mồm độc miệng động chút nói tuyệt giao thế nhưng Sâm Viên chính nhân lần này dáng người kiên định một chút cũng không. Dao động, họ hoàn toàn bỏ qua uy hiếp của Đông Ti. Hắn mở cửa ly khai phòng Bắc Đại Lộ Đông Ti. Bắc Đại Lộ Đông Ti tức giận đến đập phá đồ trong phòng. Càng phá, dù có phá đồ mình thích nhất cũng không luyến tiếc. Hắn lửa giận đầy mình không cách nào dập tắt, thân thể đau quá, trên người chỗ xanh chỗ đỏ. Tất cả đều là Sâm Viên chính nhân tên hỗn đản này ép xét sâu âu hắn. Hắn vào phòng tắm, tẩy đi dịch thể trên người. Từ hai chân chảy ra thật nhiều. Ghê tởm, thoải mái xong còn dùng thái độ này đối đãi hắn. Hắn chính là hội trưởng hội học sinh Anh Hoa Học Viện. Nắm phần lớn quyền lực Anh Hoa Học Viện. Thực sự muốn chỉnh hắn cũng không phải là không có biện pháp. Dù gia đình Sâm Viên có tiền, thế nhưng mình muốn giáo huấn hắn nhất định sẽ có cách. Bắc Đại Lộ Đông Ti khóe miệng lộ ra nụ cười gian ác. Xoa xoa cái má đau, mặc kệ mình trước đây nực cười thế nào, không thể tha thứ thế nào. Vẫn là Sâm Viên chính nhân cười trừ bỏ qua từ nhỏ đến lớn Sâm Viên chính nhân không đánh hắn thế nhưng hôm nay lại tát hắn. Hắn cũng đâu có làm sai cái gì. Được rồi, hắn không nên hạ ép xét sâu âu. Thế nhưng hạ dược xong, thoải mái chính là tên đó a. Hơn nữa hắn còn giúp hắn tên đó vào đời. Chính là dùng thân mình giúp hắn a, người không may là mình mới đúng. Hắn rốt cuộc có cái gì bất mãn, muốn tức giận thì phải là mình mới đúng. Thân thể đau quá, má cũng đau, lại còn choáng váng đầu óc. Bắc Đại Lộ Đông Ti tẩy rửa xong, quay về giường ngủ, quyết định ngày mai cho Sâm Viên chính nhân biết mặt, cho hắn biết, chọc vào mình chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Tuyệt giao thì tuyệt giao, có gì hay chứ, hắn căn bản là không muốn cùng tên đó làm bạn nữa nhưng là miễn cưỡng cùng tên đó làm bạn mà thôi. Sâm Viên chính nhân không nên lầm tưởng, cho rằng mình thích làm bạn hắn, một trận đau đớn lại kéo tới. Mông hắn đau, còn buồn nôn, còn không phải tại tối qua làm quá kịch liệt sao? Bắc Đại Lộ Đông Ti đến bồn cầu nôn một chút lại quay về giường nằm. Chờ ngày mai đến trường, hắn nhất định sẽ cho Sâm Viên chính nhân biết tay, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Không giống như lời thề này, Bắc Đại Lộ Đông Ti bị sốt, hắn nằm nhà hai ngày mới có thể đến trường học, bất quá trong mơ cũng không nghĩ ra. Tới trường học rồi lại có cảnh tượng đó. Cách chương.